Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 24, chuốc thuốc. Góc truyện audio .com. Chấm. Quách Dụ nghe được lời này của Tô Hoài Lan, liền cảm thấy hứng thú vô cùng, đứng dậy đi đến, ngồi bên cạnh cô ta. Chấm, mợ phó, nói ra nghe thử xem nào. Cô gái trên sân khấu, vừa nhìn thì đã biết vẫn chưa tốt nghiệp, không biết gì đến thế giới bên ngoài. Anh Đường đột bảo cô ta bồi rượu như vậy, cô ta đương nhiên không chịu rồi. Cho nên, anh phải mềm dẻo hơn mới được. Tô Hoài Lan mỉm cười nói, ngay cả Trân Cẩm Thu ngồi bên cạnh bỗng chốc cũng cảm thấy có hứng thú, không kìm được xen vào hỏi, Hoài Lan, mau nói ra nghe thử. Tô Hoài Lan mỉm cười đầy ẩn ý, khêu khêu ngón tay ra hiệu cho Quách Dụ và Trân Cẩm Thu ghé tai sát lại. Sau khi Nặc Kỳ Anh hát xong bước xuống sân khấu thì nhận được một bó hoa hồng tươi của nhân viên phục vụ. Trên bông hồng còn có một tấm thiệp. Tạ Liên, giọng ca của cô đúng là rất hay. Cố gắng lên. Nặc Kỳ Anh nhìn dòng chữ trên tấm thiệp, khóe miệng khẽ cong lên. Ở bên ngoài có thể nhận được sự cổ vũ của người khác khiến cô cảm thấy như được an ủi. Lúc này, Quách Dụ bưng hai ly rượu đi về phía Nặc Kỳ Anh, cùng lúc đó, Phó Quân Bác và mấy người bạn của anh ta cũng đi vào câu lạc bộ Dạ Mi. Khi Phó Quân Bác nhìn thấy Nặc Kỳ Anh chuẩn bị đi tới chào hỏi thì nhìn thấy một người đàn ông nho nhã lịch thiệp xuất hiện bên cạnh cô. Anh ta bèn dừng lại. Quân Bác, nhìn cái gì thế? Đi, chúng tôi vì chúc mừng cậu trở thành tổng giám đốc của công ty địa chí nên đã đặt sẵn phòng rồi. Bạn thân Tiền Thừa Tuấn vỗ vai anh ta nói. Phó Quân Bác hoàn hồn lại, gật đầu. Tiền Thừa Tuấn lại xúc động nói, cô gái khi nãy hát cũng không tệ đấy chứ. Trước đây chưa từng gặp qua, chắc là người mới đến chăng? Ừi. Phó Quân Bác nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt trầm ngâm đi bên cạnh Tiền Thừa Tuấn. Dư quang lờ mờ nhìn thấy Nặc Kỳ Anh đang cười, người đàn ông đó cười cười nói nói. Trong lòng bồn chồn, tại sao cô lại đến nơi này hát? Chân của cô không phải đang bị thương sao? Ban ngày còn ở trước mặt anh ta giả bộ đáng thương, đến tối thì lại tới câu lạc bộ quyến rũ con trai của thị trưởng. Cậu Quách, tôi cảm thấy rất vui vì cậu đã thích giọng hát của tôi. Nhưng bó hoa này, tôi không thể nhận được. Sau khi biết người tặng bó hoa này cho cô là Quách Dụ, Nặc Kỳ Anh khéo léo từ chối. Tô Hoài Lan nói, cô gái này rất có thiện cảm với những người đàn ông phong độ lịch lãm. Thế nên Quách Dụ quyết định đóng giả thành một công tử tao nhã hiền lành để được làm quen với cô. Tạ Liên, tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy giọng hát của cô rất hay, cho nên mới tặng hoa cổ vũ cho cô thôi. Quách Dụ nói. Nặc Kỳ Anh nhìn Quách Dụ, nhìn thấy anh ta mặc một bộ âu phục màu lam nhạt, đầu tóc được chải gọn gàng, áo mũ chỉnh tê, diện mạo đàng hoàng, nên đành chấp nhận lời cổ vũ này của anh ta. Cảm ơn. Nặc Kỳ Anh mỉm cười dịu dàng, nhận lấy bó hoa hồng. Sau đó Quách Dụ đưa ly rượu cho Nặc Kỳ Anh. Nào, chúng ta cùng nâng ly nhé. Không, tôi không biết uống rượu. Nặc Kỳ Anh từ chối. Quách Dụ cười khanh khách, đây không phải rượu, chỉ là đồ uống. Cô hát ở trên sân khấu lâu như thế chắc cũng đã khát rồi. Nào, thử một miếng đi, rất ngon đấy. Nói đến khát, Nặc Kỳ Anh thực sự cảm thấy có hơi khát. Cô hoàn toàn không nhận ra Quách Dụ là loại người tiểu lý tàng đao. Dưới sự dụ dỗ, cách chương